chạm nhẹ vào đôi má, chạm nhẹ vào bờ vai, chạm nhẹ vào đôi môi, ngày mai xa anh rồi. Chạm nhẹ vào trí nhớ, chạm nhẹ vào cơn mơ, mình đã chạm khẽ vào nhau những ngày ngây thơ. Em yêu chàng trai nhỏ bé, tin vào những lời bài hát, tin rằng nếu khóc trong mưa sẽ bớt đau hơn. Em yêu chàng trai năm ấy, tin vào những điều viễn vông, rằng tay và tay sẽ nắm lấy nhau tận cuối cuộc đời. Thời gian xóa đi những ngày thơ, những điều vội vàng như trong giấc mơ, để lại những cơn đau vu vơ chẳng còn bất ngờ. Một mai sớm kia anh có thấy giữa lòng ngực mình đau khi nhớ em, thì đừng vội khóc hay xiết tay em nơi anh bình yên. Ngào hay ta đã trao, đừng ôm nếu anh thấy cô ta chẳng thể vỗ về. Đừng tin nếu chia tay cô ta nói rằng mình không xứng đáng với anh, và đừng vội khóc em vẫn ở đây cho anh bình yên. Chẳng khẽ tim em một chút thôi, mai xa rồi. và đừng vội khóc, em vẫn ở đây.